Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 1999, Tử Linh Tiên Kiếm Tiến Giai Canh. 3. Tối như mực phẳng phất bị người bỗng dưng đào qua một khối đại địa bên trên. Hai đầu dài đến trăm trượng cự đại hồ vĩ rơi xuống ở nơi đó. Mỗi trong tích tắc, đều có vô số hiệu nghiệm từ hồ vĩ chỗ đứt tràn ra. Hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí. Nhanh, đại gia ngươi, cái này đồ sơn nhất tộc hồ vĩ đoạn hậu. Bên trong ẩn chứa năng lượng, lại ở rất lợi hại trong thời gian ngắn trôi qua sạch sẽ. Nghe vậy, Diệp Chân thân hình nhất động. Trùng điệp phong cấm hiệu nghiệm liền phong hướng này hai đầu ẩn chứa bàng bạc năng lượng cự đại hồ. Vĩ, phải biết, mỗi một đầu hồ vĩ bên trong, đều ẩn chứa thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính 1/7 tu vi. Đồ chính vây ở nửa bước tạo hóa không biết bao nhiêu năm. Tu vi là bực nào hùng hậu, dù là vẻn vẹn 1/7, cũng không phải Diệp Chân có thể tưởng tượng. Huống chi là hai cái 1/7, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mi đầu liền nhăn lại tới, dù là hắn thực hiện trùng điệp phong cấm hiệu nghiệm, cái này hồ vĩ bên trong, vẫn như cũ có một loại không khỏi lực lượng đang không ngừng trôi qua. Ở vào kiếm tâm thông minh trạng thái dưới Diệp Chân có thể cảm ứng rất rõ ràng. Một loại không khỏi khiến người ta run sợ lực lượng đang kéo dài xói mòn lấy. Đây là có chuyện gì? Diệp Chân hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngốc ngẩn ngơ. Sau đó liền giơ chân kêu to lên. Đại đầu tỷ, nhanh a, đến lượt ngươi xuất mã. Này lại xói mòn là thiên địa pháp tắc chi lực a. Hồ tộc kéo dài tính mạng hồ vĩ. Có được hắn thể 1/7 lực lượng, loại lực lượng này không chỉ có riêng chỉ linh lực tu vi, là chỉ toàn phương vị, nguyên linh lực lượng, thiên địa pháp tắc chi lực, đều là bao hàm, đồ chính 1/7 thiên địa pháp tắc chi lực a. Tiểu yêu, nhanh, liền Diệp Chân cũng kinh hô lên, chờ một chút, ta đem cái này hai đầu hồ vĩ lấy tới Thận Long Châu không gian. Sau đó nhượng thời tự trở nên chậm, lấy giảm bớt tổn thất. Trong nháy mắt tiếp theo, hai đầu dài đến trăm trượng tạp sắc hồ vĩ lập tức biến mất. Diệp Chân thần niệm nhất động, này hồ vĩ vị trí thời tự không gian, thời gian lưu tốc liền trở nên chậm gấp 10 lần. Đây là Diệp Chân căn cứ sư tôn lục ly bí pháp nắm giữ Thận Long Châu về sau một cái thu hoạch khác. Nguyên lý cũng rất đơn giản, đã Thận Long Châu bên trong thời gian lưu tốc có thể tăng tốc gấp 10 lần. Đồng dạng liền có thể giảm bớt gấp 10 lần, giảm bớt gấp 10 lần thời tự, có thể nhượng cái này kéo dài tính mạng hồ vĩ bên trong thiên địa pháp tắc chi lực xói mòn tốc độ. Trên diện rộng giảm bớt, theo lý thuyết, loại tình huống này, tiểu yêu vị trí thời gian lưu tốc cũng sẽ giảm bớt gấp 10 lần. Không có tác dụng gì, nhưng là, tại Diệp Chân bây giờ theo sư tôn lục ly bí pháp nắm giữ Thận Long Châu tình huống dưới. Diệp Chân tại Thận Long Châu trong không gian, đem lúc này tự chi lực dùng không bình thường có thứ tự. Đơn giản tới nói, cũng là này kéo dài tính mạng hồ vĩ vị trí trong không gian. Thời tự giảm bớt gấp 10 lần. Nhưng là vẻn vẹn có cách nhau một đường tiểu yêu vị trí thời tự không gian. Lại là bình thường thời tự loại tình huống này chỗ tốt liền không bình thường kinh người. Kéo dài tính mạng hồ vĩ bên trong thiên địa pháp tắc cái này lực xói mòn tốc độ bởi vì thời tự mà. Giảm nhỏ gấp 10 lần. Nhưng là tiểu yêu vị trí không gian thời tự lại không có biến hóa. Thôn phệ cái này hồ vĩ nội lực lượng tốc độ không giảm chút nào. Loại này khác biệt dưới, tiểu yêu có thể trình độ lớn nhất thôn phệ kéo dài tính mạng hồ vĩ nội lực lượng. Kỳ thực, Thận Long Châu loại năng lực này, nhượng Diệp Chân nghĩ tới một cái khả năng, nếu là ở đối chiến thời điểm, đột nhiên nhượng đối thủ vị trí không gian thời gian lưu tốc giảm bớt gấp 10 lần. Đây chẳng phải là tương đương với chính mình tốc độ gần 10 lần. Kết quả kia là 10 phần khủng bố. Thế nhưng là liền trước mắt mà nói, lúc này tự chi lực, Diệp Chân chỉ có thể ở Thận Long Châu nội bộ vận dụng. Rời đi Thận Long Châu, Diệp Chân cũng liền vô pháp thi triển lúc này tự chi lực. Cơ hồ là cùng một giây, tiểu yêu tu vi liền lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tăng lên. Cũng nhưng vào lúc này, lúc trước tàn phá bừa bãi toàn bộ bầu trời kim ánh kiếm màu bạc, bỗng nhiên vừa thu lại, ngân sắc tinh quang lặng yên tản ra thành mãn thiên tinh quang. Mà kim sắc kiếm quang thì tại giống như tán chưa tán thời khắc, bắt đầu nhanh chóng trở về. Trong hư không, tử linh trên thân bộc phát ra một đạo cực kỳ cường hãn nguyên linh ba động. Cho ta thu, ít nhất hơn 9 thành kim sắc kiếm quang tại tử linh cái này gầm lên giận dữ âm thanh bên trong. Tán đi, nhưng vẫn có một đám kim quang tại tử linh trong tiếng giống giận dữ như yến tử về tổ. Quay lại tử linh tiên kiếm thể, thuần túy nguyên linh diễm quang từ tử linh tiên trên thân kiếm bộc phát ra. Diệp Chân có thể cảm giác được tử linh cố hết sức. Tử linh tựa hồ tận lực muốn đem này thu về tới kim sắc kiếm quang trong đại lượng chúng sinh nguyện. Lực, dung nhập tử linh trong tiên kiếm, luyện tan chúng sinh nguyện lực loại chuyện này, cũng là Sa Hải đại thần tế nạp cáp nhĩ cũng vô pháp làm đến. Nhưng quỷ dị là, tại tử linh nỗ lực dưới, vô số ẩn chứa kinh người kiếm ý kiếm quang bay ra. Phảng phất dung hợp đồng dạng tụ hợp vào ẩn chứa có chúng sinh nguyện lực kim sắc kiếm quang trong. Theo trong kiếm quang kia ẩn chứa tử linh kiếm ý đạt tới trình độ nhất định. Những này kiếm ý liền nhanh chóng quay lại tử linh tiên kiếm thể. Cứ thế mà đem những tích xúc đó ngậm tại trong kiếm quang chúng sinh nguyện lực dung hợp đến tử. Tuần trong tiên kiếm, một đạo, hai đạo, ba đạo theo càng ngày càng nhiều ẩn chứa có chúng sinh nguyện lực kim sắc kiếm quang dung nhập tử. Linh trong tiên kiếm, tử linh kiếm tiên khí tức bắt đầu biến hóa, nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa. Ban đầu tử linh tiên kiếm thể chỉ là đến gần vô hạn trung phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi. Nhưng liền cái này mấy hơi thở công phu, tử linh tiên kiếm thể phẩm giai liền đã nhanh chóng đề thăng làm trung phẩm hậu thiên linh bảo. Kỳ khí hơi thở đến gần vô hạn thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Một màn này nhượng Diệp Chân đại hỉ, không nghĩ tới tử linh còn có việc này. Mặc dù không có đem tử linh tiên kiếm phẩm giai đề bạt thành vì thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng là liền hiện tại tăng lên trình độ mà nói, tử linh tiên kiếm uy lực đề bạt tuyệt đối không chỉ tăng lên gấp đôi, nhất là dung hợp mấy ngàn đạo uẩn chứa chúng sinh nguyện lực kim sắc kiếm quang. Tử linh tiên kiếm không chỉ có nhan sắc biến thành tử kim sắc, liền liền khí tức cũng mang lên một loại hoảng sợ thiên uy thần chỉ uy áp. Uy lực càng sâu, khi tử linh tiên kiếm tán phát khí tức đề bạt cách đột phá đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nháy mắt, tử linh khí tức cũng ở trong nháy mắt này suy yếu đến cực hạn. Đừng quấy rầy ta, ta ít nhất phải ngủ nó cái 10 ngày 10 đêm. Phế vật này lợi dụng còn thật không dễ dàng cái này một điểm cuối cùng cửa khẩu. Còn thật vô pháp vượt qua. Đang khi nói chuyện, tử linh liền kêu thảm trốn vào Diệp Chân huyền bản cung bên trong. Ánh sáng màu tử kim vừa thu lại, liền lại không có tiếng hơi thở. Phế vật lợi dụng, Diệp Chân kinh ngạc một tiếng. Thật đúng là, bất quá, giá trị. Hôm nay có thể cho đồ chính như thế một lần sâu sắc không gì sánh được giáo huấn. Mặc dù không có chém giết đồ chính, nhưng là đoạn hắn hai đuôi, giống như là nhượng hắn mất đi hai cái mạng. Diệp Chân đoán chừng, đồ chính đời này đều sẽ đem Diệp Chân nhớ kỹ một mực. Úp, đúng, người tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Vừa rồi kiếm thế quá thịnh, gây nên động tĩnh quá lớn. Nói không chừng còn có đồ chính tiểu tử kia ngươi hiểu, Tử Linh thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng nói vài lời, lại lần nữa không có tiếng hơi thở. Đương nhiên, Diệp Chân im ắng gật gật đầu. Một điểm huyết quang từ huyền bản cung chi bên trong bay ra. Chiến hồn huyết kỳ cuốn một cái huyết sắc vòng xoáy trong chớp mắt hình thành. Thân hình lóe lên, Diệp Chân liền xuyên tiến huyết sắc vòng xoáy. Huyết quang lập tức biến mất, tiến về ma hồn giới. Đây là Diệp Chân tức định sách lược một trong, đã toàn bộ quá được yêu giới thảo mộc giai binh. Vô luận là truy sát Tôn Bá, vẫn là truy sát Diệp Chân, lại hoặc là đuổi bắt Hồ Thanh Đồng, đã là nửa cái quá được yêu giới nhân mã. Mà lại, Diệp Chân đoán chừng, lấy hồ tộc cùng hồ tộc năng lượng, nhất là hồ tộc trải rộng toàn bộ quá được yêu giới quân sư lực lượng một khi động dùng. Đừng nói là nửa cái quá được yêu giới, chỉ sợ toàn bộ quá được yêu giới nhân mã đều sẽ tới đuổi giết bọn hắn. Dưới tình huống đó, Diệp Chân tại quá được yêu giới sẽ nửa bước khó đi. Cùng bị nhân lang bái truy sát, còn không bằng biến mất cái một năm rưỡi năm. Tránh né, chờ đồ chính, phong lôi cổ hầu vương bọn người truy sát danh tiếng thoáng qua một cái. Diệp Chân các loại xuất hiện lặng lẽ rời đi quá được yêu giới. Độ khó khăn muốn đến hội nhỏ rất nhiều. Quan trọng hơn là đồ chính hôm nay có thể dùng không khỏi thần thông bí pháp truy tung đến Diệp Chân hạ lạc. Như vậy chỉ cần Diệp Chân tại quá được yêu giới một ngày, đồ chính liền có thể tùy thời truy tung đến Diệp Chân. Này quá nguy hiểm, Diệp Chân trong tay có thể không còn trước đó nhiều như vậy chúng sinh nguyện lực đến lãng phí. Cũng chỉ có tiến về ma hồn giới mới có thể tránh mở chỗ có khả năng nguy hiểm. Mà lại, lần này tiến về ma hồn giới, Diệp Chân còn có phi thường mấu chốt vấn đề tiến đến chứng thực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,